Thế giới tiên hiệp, chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người tiến tới với nhau, đem tự kiểm tra đến kết quả nói ra. Ba người cảm thụ cơ bản nhất trí. Vách tường này có chút mềm mại, lại có chút thô ráp. Trên vách tường có từng cái kinh mạch, phảng phất mạch máu giống như vậy. Bên trong tựa hồ có chất lỏng đang lưu động. Diệp Vân ba người hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng phát hiện tất cả những thứ này. Nếu là vách tường này là nào đó loại quái thú da rẻ, như vậy chẳng phải là đại biểu bọn họ thân ở đại điện chính là quái thú trong thân thể. Đây không khỏi cũng quá mức dọa người. Các ngươi nghĩ một hồi, này hay là thánh nhân bí tàng ngoại hình chính là một đầu lớn vô cùng yêu thú. Trước ta vẫn còn có nghi ngờ. Bây giờ nhìn lại, tất cả liền nói xuôi được. Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nói rằng, hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ tiến vào yêu thú trong thân thể đến. Còn quả thực như vậy, không nghĩ tới này thánh nhân bí tàng chính là một con yêu thú bí tàng. Thực sự là làm người nghe kinh hãi. Đình Thiến sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng tu vi cao đến đâu cũng là nữ tử, trời sinh có chút kinh sợ. Diệp Vân chau mày, không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi đi tới một bên, bàn tay dọc theo vách tường chậm rãi đi qua, muốn tìm được một ít chỗ bất đồng. Hắn cũng không có lên tiếng phụ cùng, cũng không có phản đối, bởi vì kiếm đạo lão tổ nói, nơi này mặt không có bất kỳ yêu khí. Tuyệt đối không phải yêu tộc đại năng bí tàng, phải là một tên nhân tộc thánh nhân bí tàng. Huống hồ này bí tàng bên trong còn có đồ vật của hắn. Nếu không là thần hồn thiếu hụt, sớm liền có thể tìm được bảo vật ở chỗ đó. Đúng là, kiếm đạo lão tổ nói cùng trong mắt bọn họ thấy nhưng một trời một vực. Hoàn toàn khác nhau. Cái kia hơi màu vàng vách tường hiện ra lại chính là nào đó loại yêu thú da rẻ. Đồng thời bên trong có huyết dịch đang lưu động. Bình tĩnh lại, thậm chí có thể cảm nhận được kinh mạch nhảy lên. Tại sao lại như vậy chứ? Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng nếu như là yêu tộc đại năng bí tàng, trong đó tất nhiên yêu khí phun trào. Coi như vách tường này chính là yêu thú thân thể tạo nên. Nhưng cũng không có chút nào yêu khí. Tất nhiên là bị thánh nhân gột rửa qua đi. Đã triệt để rút đi yêu tộc khí tức. Nói như thế, ta ngược lại thật ra càng phát khẳng định. Này chính là một tòa thánh nhân bí tàng. Đồng thời cái này thánh nhân thực lực cũng đã đến rồi địa tiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí đỉnh cao, kiếm đạo lão tổ tự nhiên biết Diệp Vân trong lòng mê hoặc. Ở hắn trong linh hồn thấp giọng nói rằng, vì sao, ngươi làm sao chắc này bí tàng chính là thánh nhân. Đồng thời tu vi đến rồi địa tiên cảnh hậu kỳ. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, có thể đem yêu tộc khí tức toàn bộ rút đi. Nhưng là cần cực đại pháp lực cùng thần thông. Yêu thú này thân thể đúc thành đại điện đã tồn tại hơn 1000 năm. Vẫn như cũ có thể để cho các ngươi cảm nhận được tựa hồ sống giống như vậy. Vừa không có trận pháp cấm chế tồn tại, liền không là ảo giác. Đã như vậy có thể thấy được vị này thánh nhân thực lực. Thực sự cường hãn đến rồi cực hạn, khiến lòng người gãy. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu sáng sủa, tựa hồ đối với vị này thánh nhân có chút lòng kính trọng. Diệp Vân chưa từng có gặp được kiếm đạo lão tổ sẽ đối với một người như vậy kính ngưỡng. Cái kia trong tiếng nói sùng kính giấu đi cũng không giấu được. Kiếm huynh, người nếu là khôi phục lại đỉnh cao tu vi, sẽ là dạng gì cảnh giới? Diệp Vân trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Ta cũng không biết, kiếm đạo lão tổ chần chờ một chút. Nói tiếp, bất quá tuy rằng của ta thần hồn không hoàn toàn. Thế nhưng ta có một loại cảm giác, nguyên anh cảnh căn bản không coi là cái gì, chỉ cần tu luyện cần cù, tài nguyên không thiếu, hơn nữa danh sư chỉ điểm, chính là một con lợn đều có thể làm được đan phá anh sinh. Thành tựu nguyên anh cảnh, Buồn cười thế, nhân còn xưng hô Nguyên Anh Cảnh vì là lão tổ. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Kỳ thực mạnh Nguyên Anh Cảnh đối mặt thánh nhân, nhưng cũng không chống đỡ được tùy ý một trường. Giữa hai người khoảng cách như lạch trời, không thể vượt qua. Diệp Vân khẽ mỉm cười, như không phải là bị này Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến, chỉ sợ sẽ bị bọn họ phát hiện nụ cười trên mặt. Nói như thế, kiếm huynh ngươi năm đó tu vi chắc cũng là thánh nhân mới đúng. Bất quá, nếu là thánh nhân, ngươi như thế nào lại là Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão đây? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó cùng kiếm đạo lão tổ gặp nhau tình cảnh. Kiếm đạo lão tổ dừng một chút, nói, ta cũng không biết, có thể là Tiên Kiếm Tông đi, hay là ta nói sai. Năm đó Tiên Kiếm Tông uy chấn Đại Tần Đế Quốc, ngang dọc khắp nơi, bị Hoàng Thất cùng Phiêu Miểu Tông, Thần Tú Cung liên thủ công kích, vẫn như cũ đưa bọn họ giết đến rơi hoa lưu thủy. Đại bại mà về, sau đó bọn họ tìm một cái cớ từ đầu, nói một cái chỉ là tiểu tông, lại dám lấy chữ tiên làm hiệu, quả thực không biết sống chết, liền đăng báo cho Nguyệt Thần Cung. Đến rồi hai tên địa tiên cảnh tột cùng thánh nhân, trải qua khổ chiến, rốt cục đem Tiên Kiếm Tông đánh bại, đồng thời nói là từ đó về sau không cho lấy chữ tiên làm hiệu, liền đổi tên là Thiên Kiếm Tông. Hay là ta nói Thiên Kiếm Tông chính là Tiên Kiếm Tông? Diệp Vân hơi gật đầu. Này ngược lại là nói còn nghe được. Bất quá nếu là kiếm đạo lão tổ chính là Tiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy tu vi của hắn đạt đến địa tiên cảnh nhưng cũng có thể hiểu. Chỉ là này lão đầu ngữ khí ngông cuồng, nói cái gì chỉ phải có đầy đủ tài nguyên cùng công pháp, thêm vào tự thân chăm chỉ, liền có thể dễ dàng tu luyện tới Nguyên Anh cảnh. Như Tiên Kiếm Tông thật sự có bản lãnh như thế, chỉ sợ toàn bộ Đại Tần Đế Quốc sớm đã bị bọn họ đánh tan hoàn toàn, thay đổi triều đại. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nói láo? Giờ khắc này ta thần hồn không hoàn toàn, nếu không thì tất nhiên muốn để ngươi biết làm sao bồi dưỡng một tên Nguyên Anh cảnh đệ tử. Kỳ thực cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần đệ tử bản thân ý chí kiên cường, thân thể mạnh mẽ, kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân sâu trong linh hồn, tựa hồ có thể cảm nhận được Diệp Vân suy nghĩ trong lòng. Diệp Vân ngẩn ra, hắn ngược lại thật là không nghĩ tới kiếm đạo lão tổ có thể cảm ứng được hắn suy nghĩ trong lòng. Không khỏi có chút lúng túng. Kiếm huynh, ngươi có thể đủ nghe được ta suy nghĩ trong lòng. Đây không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Kiếm đạo lão tổ thanh âm truyền đến. Ta nghe đến cái rắm. Ta đối với ngươi tiểu tử này không trả nổi giải khai. Nhất định là đang suy nghĩ vừa nãy ta nói hai câu này. Tiểu tử ngươi là mặt hàng gì ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi đuôi vểnh lên ta liền biết ngươi muốn làm gì. Diệp Vân chậm rãi thở phào một cái, thoáng yên tâm một ít. Tiên ma chi tâm bí mật vô luận như thế nào đều không thể để kiếm đạo lão tổ biết được. Tuy rằng kiếm đạo lão tổ cùng hắn cơ hồ là có vinh cùng vinh, thế nhưng tiên ma chi tâm thực sự quá trọng yếu, tốt nhất thiên địa đều không thể biết được. Kiếm huynh, như vậy cung điện này phải như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Ngươi tinh tế cảm thụ một phen, nhìn ngươi nói cái thứ kia ở phương hướng nào? Chúng ta liền từ phương hướng nào tới tay, hay là có thể tìm được lối ra? Kiếm đạo lão tổ ừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn thần hồn ngưng tụ, thần niệm bức thành một cái dây nhỏ, từ Diệp Vân trong cơ thể bay ra, ở bên trong cung điện tinh tế kiểm tra. Người nào? Đột nhiên, Mộ Dung Vô Tình tức giận quát lên. Hắn trong đôi mắt tinh mang bắn mạnh, quan sát chung quanh. Mộ Dung Vô Tình chau mày, trong mắt sát ý phun trào, xem ra cực kỳ nghiêm nghị, như gặp đại địch. Vô Tình đại ca, ngươi làm sao vậy? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Vô Tình trong tay quang ảnh lóe lên, trường kiếm nơi tay, không được rung động, Kiếm ngân vang tiếng nổi lên bốn phía. Ta cảm nhận được một luồng bàng bạc thần niệm, vô cùng mạnh mẽ uy thế. Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nói rằng. Diệp Vân ngẩn ra, khóe miệng co rụt lại một hồi. Nói, không thể nào, ta tại sao không có cảm nhận được? Đình Thiến, ngươi thì sao? Ngươi cảm nhận được không có? Đình Thiến trên gương mặt tươi cười tất cả đều là mờ mịt. Lắc lắc đầu nói, không có, không có gì cả a. Mộ Dung Vô Tình chân mày cau lại. Nói, luồng áp lực này thực sự quá mạnh mẽ. Vượt qua xa ngươi và ta. Chính là ở Hoa Trường Xuân cùng Vu Khánh Chi trên người ta cũng không có cảm nhận được như vậy uy thế. Này không phải là một tên nguyên anh cảnh lão tổ thực lực. Này cỗ thần niệm nên thuộc về địa tiên cảnh thánh nhân. Diệp Vân một mặt bất đắc dĩ. Chứa quan sát chung quanh đi. Nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Vân trong lòng biết Mộ Dung Vô Tình cảm nhận được vẻ này uy thế đến từ nơi nào. Làm lại chính là kiếm đạo lão tổ thần niệm. Này lão đầu hơn 1000 năm trước chính là tiên kiếm tông thái thượng trưởng lão. Tuy rằng giờ khắc này thần hồn bị hao tồn, bị ăn chia ba phần. Nhưng là từ hắn thần niệm bên trong mang theo uy thế cùng nói lời nói kia. Nên năm đó đúng là một tên thánh nhân. Chỉ là, theo như hắn nói hơn 800 năm trước mới bị yêu tộc đại năng cháy rực kích thương. Thần hồn một phân thành ba chấn áp. Cái kia 800 năm trước nước Tấn Thiên Kiếm Tông đã thành lập. Hắn thì tại sao sẽ bị phong ấn ở Thiên Kiếm Tông phía sau núi đây? Bất quá Diệp Vân cũng không muốn đi hỏi những này. Ai biết lão đầu thần hồn không hoàn toàn dưới tình huống còn nhớ bao nhiêu? Hay là ký ức vốn là có sai lệch? Người thần niệm đụng phải Mộ Dung Vô Tình a, Diệp Vân ở trong lòng hỏi. Lão tử là muốn thăm dò một hồi tu vi của hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên năng khiếu cực cao. Lại có thể cảm nhận được của ta thần hồn lực lượng. Đúng là một viên hạt giống tốt. Sau đó nếu là có cơ hội, ta liền thu hắn làm đồ. Đem y bát truyền cho hắn. Kiếm đạo lão tổ hắc hắc cười một cái nói. Diệp Vân nói. Người này lão đầu đến cùng tu vi gì hiện tại còn không biết. Nói không chắc chờ ngươi thần hồn tụ hội. Thân thể tái tạo thời điểm. Mộ Dung Vô Tình tu vi đã vượt qua ngươi. Kiếm đạo lão tổ giận tím mặt. Nói. Thả ngươi chó dám. Lão phu tu vi bực nào. Liền ngay cả tòa này bí tàng thánh nhân đều muốn cất giữ lão phu bảo vật. Có thể thấy được của ta vị cao thượng. Tu vi chắc tuyệt. Nói vậy chính là địa tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân. Mới có địa vị như vậy. Ngươi cho rằng địa tiên cảnh tùy tiện cái gì miêu cầu đều có thể đăng lâm sao? Địa tiên tuy rằng rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là hiếm có. Mỗi một vị địa tiên cảnh thánh nhân đều là thiên chi kiêu tử. Mộ Dung Vô Tình thiên phú như thế tài tình. Muốn làm đệ tử của ta. Cũng chỉ là miễn cưỡng hợp lệ thôi. Nếu không phải là Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến ở bên. Diệp Vân chỉ sợ sẽ bật cười. Lão đầu nhất quán yêu thích nói khoác. Ngược lại có chút ý tứ. Lão đầu, ngươi tìm tới ngươi nói cái này bảo vật ở nơi nào sao? Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng. Không để ý đến Diệp Vân. Hắn tinh tế cảm thụ được không gian bốn phía. Thần niệm ngưng tụ thành dây nhỏ. Chậm rãi đảo qua, đầy đủ qua thời gian nửa nén hương. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói, tìm được, ngay ở ngươi bên tay trái bức tường kia phương hướng. Diệp Vân bỗng nhiên chuyển đầu nhìn lại. Vách tường kia trên màu vàng nhạt vầng sáng lưu truyền. Như ẩn như piêu tám gem hiện. Chính là Đinh Thiến vừa nãy kiểm tra bức tường kia. Diệp Vân vừa sải bước ra liền đi tới nơi chân tường. Tay phải hắn nhẹ nhàng dán sát mặt trên. Cảm thụ được cái kia da xù xì tựa như vách tường. Bên trong quả nhiên có kinh mạch tồn tại. Tựa hồ có huyết dịch còn đang chảy xuôi. Diệp Vân trong lòng bàn tay một đạo chân khí bỗng nhiên phun ra. Muốn hòa vào vách tường trong đó. Sau đó lấy chân khí làm mắt. kiểm tra trong đó đến cùng có bí ẩn gì cơ quan tồn tại. Thế nhưng, làm hắn có chút kinh ngạc là, dù cho hắn đem chân khí ngưng tụ thành sắc bén đến rồi cực hạn châm dài, nhưng cũng không có cách nào chui vào yêu thú da rẻ xây tạo mà thành vách tường trong đó. Không thể, cung điện này tuyệt đối có đi ra địa phương. Ta ngược lại thật ra muốn ngắm nghía cẩn thận. Ở nơi nào? Diệp Vân hơi nhíu mày. Lạnh giọng quát lên. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu. Nói, yêu thú này huyết nhục tạo nên đại điện. Tuyệt đối có thông đạo rời đi. Chúng ta đi vào chính là bị đường hầm không gian ném tới đây. Lẽ nào đi ra ngoài? Cũng phải cần đi đường hầm không gian. Đinh Thiến lung lay đầu. Nói, Mộ Dung Vô Tình, người có từng cảm thụ một phen. Cung điện này trong đó không có bất kỳ trận pháp cấm chế. Tự nhiên cũng không có hay là không gian trận pháp. Không có không gian trận pháp. Lại từ đâu tới đường hầm không gian đây? Mộ Dung Vô Tình ngẩn ra. Hắn ngược lại thật là không có tinh tế cảm thụ pháp tắc không gian tồn tại. Tìm tòi bên dưới không khỏi hơi biến sắc mặt. Bên trong vùng không gian này thậm chí ngay cả mảy may pháp tắc không gian đều không tồn tại. Chớ nói chi là có đường hầm không gian. Hoặc là thay cái tinh thông không gian trận pháp cao thủ đến đây. Ở không có không gian pháp tắc dưới tình huống, cũng không cách nào bố trí ra một tòa đơn giản nhất không gian trận pháp. Diệp Vân chuyển đầu nhìn hai người một chút, nói, bên trong đại điện này, ngược lại không phải là không có pháp tắc không gian tồn tại, mà là tất cả pháp tắc không gian đều ở phía trên cái kia mảnh đen kịt giữa hư không. Ta nghĩ, nếu pháp tắc không gian đều ở đây mặt trên, như vậy đi ra đường nối nên cũng phải từ bên trên tới nghĩ. Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu không gian nước sơn đen như mực, mơ hồ tựa hồ đang lưu truyền. Đinh Thiến thử đem thần niệm thăm dò vào, muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng sau một khắc nàng liền sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt sợ hãi. Vùng không gian này có thể nuốt chửng thần niệm. Vừa đi không về, bất quá ta vừa nãy dò xét qua. Bên trong đích xác có không gian pháp tắc, chỉ là cũng không phải là đặc biệt đầy đủ. Thậm chí có chút ít ỏi. Bất quá, lại ít ỏi nhưng cũng là chúng ta muốn thông qua cái thứ nhất thử thách. Nếu là liền cung điện này đều không đi ra được, lại có tư cách gì đi tới bí tàng nơi sâu xa. Thu được càng nhiều hơn bảo vật đây. Diệp Vân từ tốn nói. Đinh Thiến ngẩn ra, đầy mặt khó mà tin nổi. Diệp Vân ngươi dò xét qua, vậy tại sao ta không nhìn thấy ngươi chịu đến nửa điểm tổn thương? Diệp Vân ngang nàng một chút, nói, đó là bởi vì ngươi thần niệm quá mức yếu đuối, dễ dàng sụp đổ, trực tiếp bị xé nát, không phải là cắn nuốt ngươi thần niệm. Đinh Thiến có chút lúng túng, đứng ở tại chỗ. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, nói, đúng là như thế, bên trong vùng không gian này thật sự có pháp tắc không gian tồn tại. Xem ra lối thoát liền ở ngay đây. Diệp Vân ngưỡng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói, ta phỏng chừng hết thảy kim đan cảnh đệ tử đều bị truyền tống đến như vậy một cái rất giống nhau đại điện trong đó. Chỉnh ngôi đại điện không có bất kỳ lối thoát. Chỉ có đỉnh đầu đen kịt một màu như mực hư không. Muốn đi ra ngoài, liền từ nơi này nghĩ biện pháp. Mộ Dung Vô Tình nói, đúng là như thế. Tòa này bí tàng chủ nhân đã sớm cho chúng ta chỉ rõ đi ra vị trí. Chỉ xem chúng ta có biện pháp nào hay không có thể thông qua này mảnh hắc ám hư không. Nói vậy hư không sau lưng chính là bí tàng tầng thứ hai. Đinh Thiến có chút do dự, nói, đúng là ở đi vào thời gian, cung chủ đại nhân cùng ta nói rồi, muốn phá giải tầng thứ nhất mắt trận, sau đó bọn họ nguyên anh cảnh tu vi mới có thể tiến nhập, bằng không thì sẽ hạ xuống thánh nhân thần lôi, đưa bọn họ oanh thành trọng thương, thậm chí bỏ mình linh tiêu tan. Lời này hẳn không sai, chỉ là mắt trận ở chỗ đó cũng không người nào biết. Nói vậy cũng sẽ không ở này bên trong đại điện. Nếu là nhất định sẽ là ở bên trong đại điện, chắc cũng là ở mảnh này nước sơn đen như mực không gian trong đó. Diệp Vân chậm rãi nói rằng, Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu nước sơn đen như mực hư không. Chân mày hơi nhíu lại, thần niệm mới vừa tiến vào, hầu như liền hai cái hô hấp công phu đều không chống đỡ nổi. Trong nháy mắt liền bị xé nứt. Ai biết nếu như nhảy một cái mà vào lời, mảnh này nước sơn đen như mực trong hư không lại có nhiều nguy hiểm ở chờ ngươi đấy. Không từ mà biệt, cái kia đủ để xé nát thần niệm quái lạ sức mạnh. Nếu là xâm nhập linh hồn, thì lại làm sao có thể thừa nhận được. Mộ Dung Vô Tình không khỏi nhìn về phía Diệp Vân, lại phát hiện Diệp Vân vừa vặn cũng nhìn sang. Hai trong mắt người lập lòe đồng dạng nghi hoặc, đối với dưới mắt, thì biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ cùng mình hầu như tương đồng. Lão Tổ, vùng không gian này vì là cái gì có thể xé nát thần niệm? Ngược lại có như thế một vị rất có thể là thánh nhân hậu kỳ cao thủ tồn tại. Dù cho một mình hạ 1/3 thần hồn, nhưng cũng không phải là Diệp Vân bọn họ có thể so sánh. Diệp Vân tuân theo không hiểu liền hỏi thật hay quen thuộc. Thấp giọng hỏi, có thể đem thần niệm xé nát có gì đặc biệt? Nhớ năm đó ta, kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng. Liền cần hồi đáp, Diệp Vân nghe được hắn vẫn kẹt ở ta, bên trên, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lão tổ, ngươi cái gì, ta cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Ta chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ gì cả. Kiếm đạo lão tổ quát mắng. Thần niệm có thể xé nát chính là nói rõ các ngươi thần hồn sức mạnh còn chưa đủ mạnh. Nếu là thần hồn mạnh mẽ, làm sao có thể đủ xé nát thần của các ngươi độc? Lão tổ, ngươi không nhớ nổi chính là cái này sao? Diệp Vân cười hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta thật giống nhớ bên trong đất trời có loại lực lượng kỳ dị có thể xé nát thần hồn. Để những này thần niệm hóa thành chất dinh dưỡng, kết bổ thiên địa, chẳng qua là ta không nhớ rõ rốt cuộc là sức mạnh nào. Có nhiều biểu hiện, toàn bộ đều quên, kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng, vậy ngươi nói chỉ cần thần hồn mạnh mẽ, liền có thể tiến vào bên trong. Đó là thật sao? Diệp Vân lung lay đầu, cười hỏi, tự nhiên là thật, thần hồn cùng cơ thể ngươi kỳ thực là giống nhau, thân thể mạnh mẽ liền có thể chống đối mỗi bên loại công kích, thần hồn mạnh mẽ liền có thể chống đối bất kỳ uy thế. Như thế nào lại bị dễ dàng xé rách đây? Kiếm đạo lão tổ hơi không kiên nhẫn quát lên, Diệp Vân con mắt híp lại, này ngược lại có chút đạo lý. Chỉ là Đinh Thiến vừa thần niệm tiến vào bên trong, không có chống đỡ đến 3 cái hô hấp liền bị khuấy thành phấn vụn, thậm chí tổn thương bản nguyên linh hồn. Mộ Dung Vô Tình gặp Diệp Vân ngẩng đầu nhìn đen nhánh kia như mực không gian, đứng ngây ra một lát cũng không nói gì, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn biết Diệp Vân đối với pháp tắc không gian có sâu đậm lý giải. Nếu là muốn tìm tới một cái an toàn lộ ra đi, e sợ không thể thiếu muốn dựa vào Diệp Vân. Bất quá tiểu tử này đứng ngẩn ngơ một lát, nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Vân, Mộ Dung Vô Tình chờ giây lát, rốt cục không nhịn được muốn lên tiếng đem Diệp Vân tỉnh lại. Nhưng nhìn thấy Diệp Vân mãnh xoay người, Vô Tình đại ca, không bằng chúng ta tiến nhập vùng không gian này thử xem. Tiến vào đi thử xem. Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến cùng nhau ngẩn ra. Hai người hai mặt nhìn nhau. Vùng không gian này có thể dễ dàng xoắn nát thần niệm. Nếu là tiến vào bên trong, vạn nhất không chống đỡ được, thần hồn bị xoắn nát, vậy phải làm thế nào cho phải? Lùi 10.000 bước nói, chính là thần hồn chịu đến tổn thương, vậy rất có thể ngày sau tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Phải đi vào thật sao? Cách chương.